Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 274, chương 47, Ách Nan độc thể. Mở ra, trực tiếp từ trên đỉnh đầu nứt ra sơn động bay ra. Cổ hà nhìn thấy tiểu y tiên hai người đang đầu đầy mồ hôi đứng ở cửa sơn động. Không khỏi trực tiếp bay qua. Ở phi hành trên đường, cổ hà nhận biết được hai người đều so với hắn bế quan trước phải cường đại hơn rất nhiều. Tiểu y tiên đã đấu sư cửu tinh, thanh lân thì càng thêm khuếch đại, cũng đã đến đấu giả bát tinh. Nhận biết được thực lực của hai người, cổ hà trong lòng không khỏi sinh ra bất an cảm giác. Nếu là mình lần bế quan này quá lâu, trực tiếp bế quan 8-9 tháng, nội dung vở kịch cũng đã bắt đầu rồi. Vậy thì hết chỗ nói rồi. Hắn rất nhiều kế hoạch không phải còn chưa chấp hành cũng đã thai chết trong bụng mà. Cổ hà không khỏi tăng nhanh tốc độ phi hành. Vừa xuống tới mặt đất liền hỏi. Tiên nhi, thanh lân, khoảng cách ta bế quan qua đã bao lâu? Tiểu y tiên mặc dù có chút mê hoặc sư phụ làm sao cũng không nhớ tới thời gian. Vẫn là thật lòng hồi đáp. Sư phụ, ngươi đi vào bế quan đã 4 tháng 03 ngày. Vậy còn được, các ngươi đây là thế nào? Đầu đầy mồ hôi, cổ hà trong lòng thở phào nhẹ nhõm, nhìn hai người có chút dáng dấp chật vật. Hỏi, chỉ cần bế quan thời gian không phải 8 tháng trở lên. Thời gian ở nội dung vở kịch bắt đầu trước, cũng còn có cứu lại, có điều trực tiếp bế quan hơn 4 tháng. Có thể nói là chính mình đi tới nơi này cái thế giới bế quan một lần lâu nhất. Hơn nữa khi hắn trong cảm giác, căn bản cũng không như là qua 4 tháng, chẳng qua là cảm thấy qua một buổi tối mà thôi. Xem ra đấu tông đấu tôn vừa bế quan chính là hơn 10 năm. Vẫn đúng là không phải gạt người, làm toàn thân tâm vùi đầu vào trong tu luyện lúc, là rất khó nhận biết được thời gian trôi qua. Chúng ta muốn mượn sư phó linh hồn uy thế đến tăng cường một ít linh hồn. Tiểu y tiên từ trong nạp giới lấy ra một khối khăn mùi xoa, tựa đầu trên mồ hôi lau khô ráo, đàng hoàng hồi đáp, ý nghĩ này không sai, đương nhiên không thể quá miễn cưỡng chính mình, không phải vậy thương tổn được thân thể hoặc linh hồn phải không thường mất. Cổ hà gật gù, khẳng định này một phương pháp. Đương nhiên tuy rằng phương pháp rất tốt, thế nhưng dễ tìm nhất quan hệ tốt người thả linh hồn uy thế. Không phải vậy nếu là hắn sản sinh ác ý, chỉ cần hơi hơi gia tăng một điểm linh hồn uy thế. Vượt qua tu luyện giả có khả năng thừa nhận hạn mức tối đa, liền rất dễ dàng để tu luyện giả sản sinh bóng ma trong lòng. Là thanh lân nghĩ ra được nha. Tiểu y tiên vỗ nhẹ bên cạnh thanh lân vai nói rằng. Tiểu y tiên tỉ tỉ cũng giúp đại ân rồi. Thanh lân ngại ngùng cười cợt. Nói rằng, thanh lân rất tốt. Gần nhất có cảm giác hay không đến tự đấu khí áp lực. Cổ hà mang theo hai người đi tới cách đó không xa cục đá bên trên. Ngồi xuống hỏi. Không có, ta cảm giác rất tốt. Lắc đầu một cái. Thanh lân hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía cổ hà. Thực lực của ngươi nâng lên có chút nhanh. Ngươi đã nói không thành vấn đề. Vậy thì tốt, nếu là cảm giác kinh mạch căng đau, lòng buồn bực, liền đi phòng ta đi tôi thể dược dịch. Trực tiếp nâng lên thân thể của ngươi cường độ. Cổ hà gật gù, dặn dò, nhìn thanh lân gật đầu đáp lại. Cổ hà nhìn về phía tiểu y tiên. Nói rằng, hiện tại thực lực ta đầy đủ, có thể thử giúp ngươi giải quyết thể chất của ngươi vấn đề. Tiểu y tiên sững sờ, dùng sức che miệng, khóe mắt hơi hồng hào. Nói, ta vẫn chờ đây. Cổ hà lấy ra một bình dịch trúc cơ linh, để tiểu y tiên đưa nó uống xong. Chờ tiểu y tiên uống xong, cổ hà tay phải chống đỡ ở tiểu y tiên phần lưng. Linh hồn chi lực theo đấu khí tiến vào trong cơ thể. Kiểm tra dược độc là thế nào ở trong cơ thể nàng biến mất. Một bình dịch trúc cơ linh, có tới hơn 10 nhỏ. tương đương với một cái đem hơn 10 viên nhất giai ma hạch nuốt vào. Tuy rằng bởi vì dùng trong dược vật cùng, luôn có thể lượng sẽ hơi hơi giảm thiểu, nhưng đối với đấu sư tới nói cũng là cực kỳ khổng lồ một luồng năng lượng. Chỉ thấy dịch trúc cơ linh tản ra một luồng màu xanh sương mù, tràn vào kinh mạch, bộ xương cùng trong tế bào. Ở tiểu ức tiên trong quá trình luyện hóa, linh dịch bên trong dần dần sản sinh từng tia một mắt thường khó có thể phát giác dược độc. Nhưng dược độc một sản sinh, liền bị phụ cận tế bào trực tiếp nuốt hết, không có để lại một tia dấu vết. Vì lẽ đó, tiểu y tiên thân thể vẫn là mức độ lớn nhất hấp thu linh dịch bên trong ẩn chứa năng lượng. Một bình lớn linh dịch rất nhiều. Dù cho tiểu y tiên đem địa giai cấp thấp công pháp vận hành đến có khả năng đạt tới tốc độ lớn nhất, cũng không cách nào đem màu xanh sương mù hết mức luyện hóa. Theo màu xanh sương mù tăng nhanh, sinh ra dược độc cũng lặng yên tăng nhanh, nhưng đều không ngoại lệ. Toàn bộ được tiểu y tiên thân thể hấp thu, theo tiểu y tiên thân thể không ngừng hấp thu dược độc. Ở mỗi một khắc, tựa hồ đạt đến một mức độ, thân thể các nơi, đột nhiên tuôn ra vô số dược độc. Thời khắc này, ếch nan độc thể, mở ra, những thuốc này độc không có đối với tiểu y tiên bản thân hấp thu linh dịch sản sinh cái gì ảnh hưởng, linh dịch tất cả năng lượng vẫn bị tiểu y tiên toàn bộ hấp thu. Cũng không có sản sinh nếu nói bởi vì dược độc tồn tại. Vì lẽ đó đan dược năng lượng không cách nào đang bị thân thể hấp thu đích tình huống. Thế nhưng trong thân thể dược độc rất có xâm lược tính. Trực tiếp quay về cổ Hà đặt ở tiểu y tiên phần lưng tay tuôn tới. Nếu là bị những thuốc kia độc tràn vào trong cơ thể, e sợ sau đó cổ Hà đem đối với phần lớn đan dược đều sản sinh kháng tính đi. Nói cách khác, phần lớn đan dược ở cổ Hà trên người đều sẽ không tạo tác dụng. Bất kể là đề thăng thực lực đan dược, vẫn là liệu thương đan dược, như muốn tăng lên thực lực, chỉ có thể dựa vào thôn phệ chi viêm. Như muốn chữa thương, chỉ có thể dựa vào chính mình năng lực hồi phục. Nghĩ tới những thứ này đáng sợ kết quả, cổ Hà hơi suy nghĩ, thanh liên địa tâm hỏa theo kinh mạch tiến vào tay phải. Đem tràn vào dược độc toàn bộ thiêu hủy, cổ Hà đem tay phải chậm rãi thu hồi, nhìn về phía nhắm mắt tiểu y tiên không khỏi mang theo chút bất đắc dĩ. Lấy nàng tình huống trước mắt, sau này ếch nan độc thể căn bổn không có bạo phát mầm hóa. Dù sao dược độc khó có thể tích lũy đến ếch nan độc thể bạo phát năng lượng, nhưng là bởi vì nàng này đã mở ra thể chất. Sau này rất khó giao cho bằng hữu gì, dù sao ai cũng không muốn bị đụng tới một hồi. Sau này là được đan dược vật cách điện, nhọc nhằn khổ sở mua đan dược đều không thể sử dụng. Sau này tiểu y tiên tuy rằng có thể dựa vào đan dược thỏa thích để thăng thực lực, thế nhưng tốt nhất vẫn là cần đem cái này thể chất triệt để khống chế lại. Cũng chính là độc đan phương pháp ắt không thể thiếu. Trước lúc này, vẫn là kết hợp thiên đô in dấu lửa lý niệm suy luận ra một loại phong ấn phương pháp. Đưa nàng này một thân không tính khổng lồ dược độc tạm thời phong ấn đi. Cổ Hà trong lòng suy nghĩ, theo thời gian chuyển rời, tiểu y tiên quanh thân dần dần được nhàn nhạt ánh sáng màu xanh bao phủ. Những này ánh sáng màu xanh bao trùm với thân thể bên trên, hình thành một bức đấu khí xa y dáng dấp. Đồng thời những này ánh sáng màu xanh bắt đầu nhẹ nhàng vặn vẹo, tựa hồ phải đem lụa mỏng ngưng kết thành càng cứng rắn hơn vật chất. Có cổ Hà truyền thụ cho đột phá đại đấu sư kinh nghiệm cùng phương pháp, có đầy đủ đột phá năng lượng, tiểu y tiên hai tay bắt đầu kết ấn, chuẩn bị đem đấu khí trong cơ thể tiến một bước áp xúc, lấy hình thành thể rắn. Ở tiểu ưu tiên không ngừng kết ấn bên trong, quanh thân cái kia hư huyễn đấu khí xa y đã ở dần dần ngưng kết thành một bức có in sóng biển hoa văn áo giáp màu xanh. Đột nhiên, Cổ Hà tựa hồ nghe đến một tiếng keng thanh âm của Từ Tiểu Y Tiên trong cơ thể truyền đến. Mặt ngoài thân thể khải giáp triệt để thành hình, đồng thời cả người khí thế cũng là bỗng nhiên dâng lên một đoạn. Trở về 84, Từ Thu Đồng Nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.